chị, em yêu chị. Chương 71, chép 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hương Ly sắp tốt nghiệp, thời gian này chăm chỉ đi thực tập tại một bệnh viện như mọi ngày, cô luôn có mặt ở bệnh viện lúc chiều. Thấp thoáng lại thấy bóng dáng cô, áo blau trắng, mái tóc đen buộc lên gọn gàng. Khuôn mặt Vũ Hương Ly sau 6 năm càng thêm xinh đẹp, trưởng thành. So với một Vũ Hương Ly 23 tuổi, nhìn cô lúc này vô cùng chững chạc. Vầng trán cao, lông mày đậm, gọn gàng. Đôi mắt màu cà phê hơi trầm xuống, bên trong có sự bình ổn. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết đều đẹp đến hoàn hảo. Thế nhưng người ta để ý đến cô không phải chỉ riêng bề ngoài quá mức hoàn mỹ, cả người cô còn toát ra một loại khí chất rất trầm ổn, khiến người nhìn cảm thấy đáng tin tưởng, rất có dáng của một bác sĩ. Có lẽ đây chính là bản lĩnh tốt nhất trong 6 năm qua mà cô mài giũa được. Vũ Hương Ly đi trong bệnh viện, thỉnh thoảng thấy bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh, cô lại đến ân cần thăm hỏi, có khi giải đáp một số thắc mắc cho họ về các vấn đề liên quan đến bệnh trạng. Đang hỏi thăm một người phụ nữ, đột nhiên có tiếng trẻ con khóc, Vũ Hương Ly vội quay lại nhìn, một bé gái người châu Á khoảng 5-6 tuổi đang đứng khóc. Cô vội vàng tiến đến, ngồi trước mặt cô bé kia, ân cần hỏi, này, con làm sao vậy? Vũ Hương Ly nhìn đứa nhỏ trước mắt, mái tóc đen thả ra, khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt. Hơi thở dài, trong lòng cô lại khẽ buồn, con gái của cô và Thiên Hương cũng lớn như thế này. Cô bé nhìn Vũ Hương Ly, ban đầu còn khóc rất lớn, sau đó hơi ngừng, rồi chỉ thút thít, mẹ nói con chờ mẹ ở ghế ngồi, con lại chạy đi chơi, bây giờ con không tìm thấy mẹ nữa. Vũ Hương Ly vuốt vuốt mái tóc cô bé, rất dịu dàng, trong lòng hơi dâng lên một chút tình thương yêu. Cô luôn mong muốn có thể vuốt mái tóc con gái như thế này, à, là vậy à, vậy cô dẫn con đi tìm mẹ con được không? Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng Vũ Hương Ly cũng tìm được mẹ đứa bé, trả nó về ẹ, mẹ của đứa nhỏ này thì ra cũng là người Việt Nam. Ở nơi xứ người lại gặp được đồng hương, Vũ Hương Ly có chút vui mừng, tôi thấy con bé đứng khóc liền hỏi ra, hóa ra lại lạc mẹ. May quá tìm thấy chị rồi, mẹ cô bé kia rối rít cảm ơn. Quay sang còn bảo nó cảm ơn Vũ Hương Ly, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi đi khám định kỳ, hôm nay vì bố nó đi vắng nên phải dẫn theo con. Mà, cô nhìn thật quen mắt, mẹ đứa bé mỉm cười, sau đó lại hơi bất ngờ, nãy giờ còn rối trí vì lạc mất con, bây giờ mới để ý tới cô gái trước mặt này, thực sự quá xinh đẹp, lại còn mặc áo trắng, có lẽ là bác sĩ. Nhưng quan trọng là, nhìn cô ấy quá quen mắt như thể đã từng nhìn ở đâu rồi. Cô cố nhớ cuối cùng bật thốt lên, à cô là diễn viên Hương Ly, hơn 6 năm trước đã giải nghệ phải không? Cô chắc chắn nói, không thể nhầm lẫn được, trước đây cô cùng chồng thường xuyên xem phim Hương Ly đóng, chồng cô còn luôn dán mắt vào, luôn miệng khen đẹp. Chẳng qua thời gian trôi qua đã khá lâu rồi, cho nên bây giờ nhìn lại phải mất thời gian mới nhớ ra, cũng bởi vì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vũ Hương Ly sửng sốt, không ngờ được qua thời gian dài như vậy lại vẫn có người nhớ đến mình. Như vậy cũng có thể nói, sự nghiệp diễn viên của cô trước đây rất thành công, vâng, chị nhìn đúng rồi. Vũ Hương Ly hơi mỉm cười, gật đầu, thật là bất ngờ quá, không ngờ lại gặp cô Hương Ly ở đây. Vậy, mấy năm nay không thấy báo chí nhắc đến cô ra nước ngoài học y sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, sau khi giải nghệ tôi đã sang nước ngoài tập trung vào học tập. Mà thôi, chuyện cũ đừng nhắc nữa. Xin lỗi chị, bây giờ tôi phải đi có việc rồi, có duyên sẽ gặp lại sau. Cô mỉm cười, định quay lưng rời đi, đứa bé lại chạy lên cầm lấy tay cô. Vũ Hương Ly quay lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé kia, trái tim bất giác lại run lên. Đối với những đứa nhỏ tầm tuổi này đều khiến cô có chút nhạy cảm, sao vậy? Vũ Hương Ly cúi người, đối mặt với cô bé, cảm ơn cô. Nói rồi hôn lên gương mặt trắng ngần xinh đẹp của Vũ Hương Ly. Cô hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Khóe mắt chớp loáng có chút ẩm ướt, Vũ Hương Ly chợt ý thức được nhanh chóng ngăn lại. Nhẹ vuốt tóc đứa nhỏ, cô nghe rồi, con ngoan lắm. Nói xong liền cười nhẹ, luyến tiếc nhìn đứa nhỏ trước mắt một chút, sau đó mới rời đi. Hương Vi hay vào trong phòng của mẹ, cô bé rất để ý bức ảnh đặt trên tủ gần giường của mẹ. Bên trong ảnh là một cô nào đó thật sự rất xinh đẹp. Hương Vi nghĩ thế, có lần cô định hỏi mẹ Hương cô kia là ai vậy? Sao mẹ lại để khung ảnh của cô ấy trong phòng? Thế nhưng đêm hôm đó, Hương Vi khó ngủ chạy đến phòng của mẹ, chỉ hơi hé cửa thôi đã nghe tiếng mẹ Hương khóc, khóc rất đau lòng, thì ra là mẹ ôm khung ảnh của cô kia mà khóc. Từ đêm hôm đó, cô đã bỏ đi ý định hỏi mẹ việc cô kia là ai? Người khiến mẹ Hương khóc cô không muốn nhắc nhiều. Trần Thiên Hương ngồi ở trên giường đọc sách chợt thấy cánh cửa hé mở. Thân hình nhỏ bé kia chợt lộ ra, Hương Ly, lại đây. Cô cười thật tươi, gấp lại cuốn sách sau đó đặt trên tủ đầu giường, con ngủ với mẹ Hương nhé. Hương Vi đi đến gần giường, bỏ dép đi trong nhà ra, sau đó lên giường, chui vào trong chăn. Trần Thiên Hương bật cười, cô còn chưa kịp nói đồng ý nó đã yên vị trong chăn rồi, không biết còn hỏi làm gì đây. Cái tính tự nhiên này không biết là học từ đâu ra, mẹ đã đồng ý đâu, mẹ Hương vừa mới nói con lại đây còn gì. Hương Vi hơi nhíu mày, bởi vì cô biết thừa mẹ sẽ đồng ý, cho nên mất thời gian để làm gì nữa, được rồi, con thật giỏi nói chuyện. Trần Thiên Hương lại cười theo thói quen hôn lên cái má nhỏ nhắn hồng hồng kia một cái, mẹ khen con đẹp con sẽ thấy vui hơn. Hương Vi cười, sau đó nằm xuống, lại để ý đến khung ảnh đặt trên tủ. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn một chút, Trần Thiên Hương để ý, sau đó vuốt vuốt tóc cô bé, hỏi con có tò mò muốn biết cô kia không? Hương Vi quay lại nhìn mẹ hơi nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Trần Thiên Hương hơi bất ngờ. Đứa nhỏ này thỉnh thoảng thấy GF đó hơi lạ sẽ hỏi, nhưng hết lần này đến lần khác nhìn thấy ảnh của Vũ Hương Ly lại không hề mở miệng hỏi một câu, sao vậy? Không thấy tò mò thật à, cô hỏi thêm một câu, Hương Vi lại lắc đầu, không thấy cô này đẹp sao? Nói rồi dùng ngón tay trỏ đặt lên khuôn mặt Vũ Hương Ly trong bức ảnh. Hương Vi nhìn một chút cảm thấy cô này thật quen, cũng thật gần gũi, nhưng thật sự cô chưa từng được gặp một lần. Lần đầu tiên Hương Vi nhìn mặt người lạ mà không thấy chán ghét, không muốn tỏ ra lạnh lùng. Cô trong ảnh này, Hương Vi thấy rất đẹp, đặc biệt là mắt của cô ấy, trong lòng phát ra thiện cảm với cô ấy. Nhưng mà cô ấy lại làm mẹ Hương khóc cho nên Hương Vi dù không ghét bỏ nhưng cũng không muốn nhắc đến nữa, không ạ cô này đẹp. Nghĩ không muốn nhắc nữa, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của mẹ Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hương cười, lại hỏi thế con có thích cô này không, con chưa gặp bao giờ tuy nhiên con không ghét. Thật tốt, đây là mẹ con mà, người sinh ra con mà, người mà chúng ta đã không ngừng chờ đợi mà. Trần Thiên Hương vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia tại sao lại giống đến như thế, vậy sau này khi gặp phải đối xử với cô ấy như với mẹ, nhớ chưa? Hương Vi ngạc nhiên, sao phải như thế? Đối xử với người khác như với mẹ Hương à, việc này thật khó, có khi là không bao giờ, sao lại thế hả mẹ? Cô thắc mắc hỏi, sau này Hương Ly lớn hơn mẹ sẽ nói cho con được không? Trần Thiên Hương mỉm cười, trong mắt có một chút thấp thỏm âu lo, sau này khi Hương Vi lớn lên, nó sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào? Có thể chấp nhận chuyện mình là một đứa nhỏ được sinh ra từ hai người phụ nữ, mẹ Hương nghĩ con là trẻ con ạ, Hương Vi buồn rầu, nhìn mẹ nói, không, chỉ là con chưa đủ lớn thôi. Sau này đến đúng thời điểm mẹ sẽ nói cho con nghe được không, đúng thời điểm là khi nào ạ? Trần Thiên Hương vuốt mái tóc mây mượt mà của gái, dịu dàng nói, đúng thời điểm à, có lẽ là khi cô ấy về. Hương Vi nghe câu này, lại quay ra nhìn khung ảnh kia, đợi cô ấy trở về mới được sao? Cô ấy là ai? Cô ấy đi đâu? Trong đầu cô bé chợt hiện ra rất nhiều câu hỏi, nhưng mà mới vừa rồi còn nói không tò mò, bây giờ lại hỏi mẹ có lẽ không hay lắm. Nghĩ rồi liền hỏi một câu khác thế khi nào cô ấy trở về hả mẹ? Trần Thiên Hương sửng sốt đã 6 năm rồi. Hương Vi lớn bao nhiêu thì cô và Vũ Hương Ly cũng đã xa nhau lâu bấy nhiêu. Nhưng mà cô cũng không biết khi nào Hương Ly sẽ trở về. Chỉ nhớ rằng trong tin nhắn cô ấy để lại trong điện thoại 6 năm trước có nói hãy chờ. Chờ chính xác cũng hơn 6 năm rồi. Cũng chưa từng có một tin phản hồi. Nhiều lúc cô cũng tuyệt vọng nhưng sau đó lại lấy chiếc điện thoại cũ kia ra xem lại. Trong lòng lại thêm mạnh mẽ tiếp tục chờ đợi, yêu thương chăm sóc Hương Vi thật nhiều, mẹ cũng không biết. Trần Thiên Hương gượng cười, trong mắt có tia buồn, vậy sao mẹ biết cô ấy sẽ về? Hương Vi thấy mẹ Hương lúc này thật lạ lẫm, từ trước đến nay cô hỏi mẹ nhiều vấn đề lắm. Nhưng chưa có vấn đề nào làm khó được mẹ, thế mà lần này, mẹ Hương lại bối rối như vậy, cô ấy chắc chắn là về mà. Trần Thiên Hương nói xong vội với tay tắt đèn, căn phòng trở nên tối đen. Lúc này đôi mắt cô đã ngập nước, cô không muốn để Hương Vi nhìn thấy mẹ Hương yếu đuối như thế. Chợt trước mặt cô có một xúc cảm mềm mại, bàn tay nhỏ bé của Hương Vi đặt trên khuôn mặt mẹ cảm thấy rõ ràng ẩm ướt. Mẹ Hương lại khóc rồi, vội ôm chặt lấy cổ mẹ, nói, mẹ Hương đừng khóc con cũng muốn khóc theo đấy. Cô không tự chủ được nước mắt rơi càng nhiều, phát ra tiếng khóc nhỏ. Hương Vi càng hoảng loạn, mẹ Hương không bao giờ khóc trước mặt mình cả. Vội an ủi, vâng, con sẽ nghe lời mẹ, sau này cô kia về, sẽ yêu cô ấy như yêu mẹ. Cô ấy về mà, mẹ Hương đừng khóc nữa. Cô không biết, đầu óc non nớt của Hương Vi đương nhiên không suy luận được quá nhiều, cô chỉ biết mẹ hình như rất muốn cô kia về, hình như chỉ cần cô ấy về, mẹ sẽ không khóc nữa. Hương Vi ôm càng chặt rối rít nói. Có một chút chuyện không liên quan tại đây. Dạo này mình rất là quan tâm đến một nhân vật, đấy là nữ doanh nhân Trương Huệ Vân. Vợ nhạc sĩ Thanh Bùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là với tuổi đời rất trẻ cô đã là một doanh nhân nổi tiếng, gia thế hùng hậu, sở hữu rất nhiều tài sản. Đặc biệt là cực kỳ xinh đẹp và tài giỏi. Nhìn cô ấy mình lại nghĩ đến Trần Thiên Hương, có thể nói là một người xinh đẹp, tài giỏi, giàu có không chỉ có trong chuyện đúng không? Thật sự cái chính tôi mong muốn là mỗi vị chia sẻ cho tôi một chút xinh đẹp và giỏi giang đi. Cách chương.